Bố Ôn Thiếu Khanh nhìn lướt qua tay phải của anh, thản nhiên nói. Nhà mình đã bao giờ đánh con đánh cháu đâu, toàn phạt chép sách thuốc còn gì. Tay trái có đứt lìa cũng chẳng ảnh hưởng đến việc chịu phạt, tay phải còn có thể viết chữ là được rồi, vừa hay bầu bạn với chú út con luôn. Đầu năm nay là mừng thọ bà cụ Ôn, mẹ Ôn Thiếu Khanh đi họp ở xa, đã chuẩn bị quà từ sớm, lại nhắc chồng trước một ngày, nhưng bố anh bận rộn quá nên quên mất, đến hôm sau ngủ dậy mới nhớ ra, tranh thủ thời gian mang quà về nhà nhận lỗi chịu phạt. Ông cụ Ôn không hề qua loa chuyện này, vung tay lên, ra lệnh phải chép xong thần nông bản thảo kinh 4, nộp lại trong vòng một tháng. 4. Thần nông bản thảo kinh, tên của một trong những cuốn sách thảo dược đầu tiên của Trung Quốc, tương truyền được soạn bởi Thầm Nông, Viêm Đế. Vậy là mỗi buổi chiều sau khi làm phẫu thuật, giáo sư Ôn được bao người trong ngành kính trọng đều ngồi trong phòng làm việc chép sách thuốc. Ai cũng nói giáo sư Ôn đang tu thân dưỡng tính, chỉ có bản thân ông cảm thấy khố không thể tả, run tay miễn cưỡng nhận lấy lợi tâng bốc này. Ôn Thiếu Khanh đương nhiên không dám công khai chế giễu bố ruột mình. Giờ nghe ông nhắc đến chuyện chép sách thì, sợ ông chợt hứng chí bảo mình đi chép nên vội tìm bừa một cái cớ rồi lẩn đi. Hết quyển một cách chương.